Dương Tuyết quyến rũ cười, xoay người chui vào Lý Bân cái chăn, dựa vào ở trên giường, gương mặt thẹn thùng hướng Lý Bân dò hỏi. Mỗi người mỗi vẻ, sáu cá nhân chung vóc người của ngươi tốt nhất, cũng tình cảm nhất. Lý Bân cười hề hề nói, bàn tay to đã theo trong chăn vụng trộm chui vào Dương Tuyết Tuyết trắng chân ngọc phía trên, thuận theo nàng trơn bóng chân ngọc, hướng về quần đùi chung đi vòng quanh. Ân, Lý Tổng ngươi thật là xấu. Vừa mới không phải nói không ức hiếp ta sao? Ngươi, ngươi làm gì thế? Rất ngứa. Hoại tử á. Dương Tuyết duỗi tay thon thon tay ngọc, giả vờ ảo não bộ dạng cách chăn vỗ Lý Bân tay một chút, trên miệng nói Lý Bân phá hư, trên tay nhưng không có một tia muốn ngăn cản ý tứ, tùy ý Lý Bân tay hướng về bắp đùi của mình gốc rễ sờ soạng. Trơn mượt tinh tế chân ngọc vào tay, Lý Bân hô hấp lại lần nữa trở nên dồn dập, gian nan nuốt nước miếng một cái, sau đó, Lý Bân thăm dò hỏi, nếu không chúng ta trốn ở trong chăn nói chuyện phiếm a? Ân. Dương Tuyết thẹn thùng gật gật đầu, mím môi vụng trộm liếc mắt nhìn Lý Bân, ngượng nghịu quay lưng Lý Bân nằm hạ thân. Dương Tuyết lần này mặc dù là câu dẫn Lý Bân, nhưng là, nàng cũng không tính liền khinh địch như vậy đem thân thể của mình giao cho Lý Bân. Chương 1428 dối trá. Dương Tuyết tâm lý rất rõ ràng, đối với nam nhân tới nói, càng dễ dàng được đến đồ vật, lại càng không hiểu được quý trọng. Nàng lúc này đây mục đích chỉ có một cái, vì câu dẫn Lý Bân, làm Lý Bân yêu thích nàng, say mê thân thể của nàng, sau đó cưỡng ép chiếm giữ nàng. Như vậy những người khác liền sẽ lập tức vọt vào, ken kết chụp hình, này Lý Bân dĩ nhiên là mở truyền thông công ty, lại có tiền như vậy, tự nhiên biết loại hình này truyền đi, hắn gặp phải cái gì xử phạt. Bị phạt tiền vẫn là nhẹ, không làm được còn phải vào ngục giam, cho nên bọn họ rất rõ ràng, chính mình chỉ phải nắm giữ tốt chứng cứ này, tựa như cùng đào được một cái kim sơn giống nhau, không còn sẽ vì tiền phiền não. Ai nha, Lý Tổng, ngươi, nói không cho phép làm loạn, ngươi không thể ức hiếp ta. Không muốn, làm sao có khả năng sờ chỗ đó đâu này. Đang lúc Dương Tuyết trầm tư thời điểm, Lý Bân sớm bắt tay đưa về phía Dương Tuyết âm hộ bên trên, lửa nóng ngón tay cách nàng quần lót không ngừng khiêu khích. Dương Tuyết khẩn trương kéo giữ Lý Bân tay, nũng nịu nói ai nha. Lý Tổng, ngươi thật là xấu nha. Nơi nào, không thể sờ a. Chúng ta lại không phải là bạn trai bằng hữu. Lý Bân nhếch miệng lên lạnh lùng cười, tự nhiên biết Dương Tuyết lời này ý tứ, đây là tại hướng dẫn chính mình nói làm bạn trai của nàng. Mà Lý Bân tự nhiên không thể để cho lòng này cơ trà xanh nữ dễ dàng thực hiện được. Tuyết Nhi muội muội, ta có một chút khống chế không nổi chính mình, giống như vậy cô nam quả nữ chung sống một phòng, chỉ cần là vừa vặn bình thường nam nhân đều không đỡ được hấp dẫn của ngươi. Lý Bân nói, tay thuận theo Dương Tuyết bụng một đường hướng lên, muốn tới gần nàng đầy đặn vú to. Dương Tuyết lúc này cũng đã bị Lý Bân sở ý loạn tình mê, thân thể bản năng bắt đầu có phản ứng. Cảm nhận được Lý Bân bàn tay hướng về lồng ngực của mình sờ soạng, Dương Tuyết khẩn trương siết chặt ga giường, nhắm mắt lại dồn dập thở gấp, ngôn ngữ trung hơi câu dẫn, giống phi thường mong chờ Lý Bân hạ bước động tác. Lý Tổng, không muốn, ngươi không phải nói rất ức hiếp ta sao? Ân, chớ có sờ. Tử Vi còn chưa có nói xong, Lý Bân ma chảo cũng đã nhất nắm chặt Tử Vi yêu kiều nhũ. Tròn trịa đầy đặn vú to, Lý Bân một đôi bàn tay lại đem cầm không được, tinh xảo trung mang theo mềm mại cùng tinh tế, làm Lý Bân hưng phấn nuốt nuốt ngụm nước miếng, thân thể nhẹ nhàng hướng về Dương Tuyết phía sau xê dịch, đem sớm nóng bỏng thân hình, dán chặt Dương Tuyết sau lưng. Lửa nóng kiên đĩnh côn thịt càng là cách Dương Tuyết quần đùi, đội lên nàng giữa hai chân. Trên tay động tác cũng không có dừng chút nào nghỉ, tay trái thuận thế cầm chặt Dương Tuyết vú to, ngón cái cùng ngón trỏ nắm Dương Tuyết kích đột phấn nộn đầu vú, không ngừng nhẹ nhàng, ôn nhu bóp. Một phen trêu chọc phía dưới, làm cho Dương Tuyết lập tức hồn hển thở gấp, trong miệng càng là liên tục không ngừng phát ra ý loạn tình mê quyến rũ rên rỉ. Ân, ân, Lý Tổng, rất ngứa, như vậy ta khó chịu. A, Lý Tổng, ngươi và bao nhiêu người đã làm? Như thế nào lợi hại như vậy? Dương Tuyết bị Lý Bân thành thạo kỹ xảo, làm cho có chút kinh ngạc, vì thế quay đầu dò hỏi. Ta cũng không biết có tính nhiều hay không, dù sao cũng không thiếu, nhưng cũng sẽ không nhiều. Lý Bân làm sao có khả năng cùng Dương Tuyết nói thật, trực tiếp lại lần nữa cho một cái 3/2 có thể đáp án. Một tay cầm chặt Dương Tuyết vú sữa tận tình vuốt ve vân vê trêu chọc, một tay đã thừa dịp Dương Tuyết lực chú ý rời đi. Ngón tay linh hoạt đưa vào Dương Tuyết quần lót bên trong, ngón giữa ấn chặt Dương Tuyết hòn le, bàn tay tại nàng âm hộ cao thấp hoạt động chiêu chọc. Lý Bân tán tỉnh thủ pháp đã luyện được lô hỏa thuần thanh, mà Dương Tuyết tuy rằng sớm đã không là xử nữ, nhưng là dù sao không có trải qua bao nhiêu nam nhân, rất nhanh đã bị khiêu khích ý loạn tình mê, thân thể không ngừng vặn vẹo. Lý Bân chính là tại Dương Tuyết tiểu huyệt bên trên nhẹ nhàng phủ sờ vài cái, kia môi âm hộ bên trong, liền lập tức một mảnh ướt át, liền mang theo Lý Bân tay thượng cũng cảm giác được ẩm ướt núc ních, nóng hầm hập một trận ướt át. "A, Lý Tổng, người thật là xấu, đã nói không ức hiếp ta đấy. Chúng ta lại không phải là người yêu. Không muốn, không nên như vậy." Dương Tuyết nhắm mắt liên tục không ngừng thở gấp rên rỉ, hai má sớm một mảnh đỏ bừng, răng nanh càng là cắn môi, có vẻ có chút ý loạn tình mê. Trên miệng nói không muốn, thân thể lại không chút nào bất kỳ cái gì phản kháng, tùy ý Lý Bân tại ngọc thể của mình bên trên thăm dò, tận tình khiêu khích âu yếm. "Tuyết nhi ngươi quá đẹp, quá mê người, ta thật không nhịn được." Lý Bân nói liền muốn động thủ bái Dương Tuyết quần lót. "Không muốn, không thể, Lý Tổng ta thực sự không phải là cái loại này tùy tiện nữ nhân. Quần lót không thể, chúng ta không thể như vậy." Dương Tuyết thất kinh ngồi dậy từ, bắt lại Lâm Phong hai tay, có vẻ phá lệ khẩn trương. Dương Tuyết lần này mục đích rất rõ ràng, chính là muốn thông qua câu dẫn Lý Bân, sau đó bắt lấy Lý Bân này người có tiền lại đẹp trai nam nhân nhược điểm, làm Lý Bân cho các nàng muốn vật chất cùng thoải mái cuộc sống. Mà không phải là thật đem thân thể giao cho Lý Bân, tùy ý hắn chà đạp. Lời tuy như thế, tại Lý Bân vuốt ve trêu đùa phía dưới, theo tốt nghiệp đại học cùng bạn trai sau khi chia tay, đã có 2 năm chưa từng làm yêu Dương Tuyết, căn bản khống chế không nổi bên trong thân thể cái loại này bản năng dục vọng, càng là tỉnh lại nàng đối với tình yêu đói khát, điều này làm cho Dương Tuyết suýt chút nữa có chút khống chế không nổi mình. Đặc biệt nghĩ đến Lý Bân vừa mới mở ra chăn, lộ ra đến tinh tráng thân thể cùng căn kia mê người đại côn thịt, làm Dương Tuyết sớm suy nghĩ lung tung, thậm chí một lần tưởng tượng cùng Lý Bân lúc ân ái bộ dáng. Bất chi bất giác, Dương Tuyết phát hiện tiểu huyệt của mình thế nhưng đã một mảnh ướt át, liền kia đầu vú đều là thô cứng ma ma, toàn thân trên dưới rất là khó chịu. Nhìn đến Dương Tuyết phản ứng như vậy kịch liệt, Lý Bân không thể không trang ôn nhu bộ dạng, ôm chặt lấy Dương Tuyết nhỏ giọng nói: "Tuyết nhi ngươi đừng lầm, ta cũng không phải là ngươi nghĩ cái loại này người, không có ngươi cho phép, ta kiên quyết không có khả năng chạm vào ngươi, ta chỉ là muốn đem quần lót ngươi cởi xuống, thật tốt âu yếm hạ ngươi." Loại này lừa người chuyện ma quỷ, Lý Bân tự nhiên biết Dương Tuyết tâm lý phi thường rõ ràng. Bất quá là cấp song phương một cái hạ bậc thang thôi, làm toàn bộ có vẻ thuận lý thành trương, nước chảy thành sông. Nghe được Lý Bân cam đoan, Dương Tuyết chỉ hơi hơi do dự một chút, liền thẹn thùng nói: "Lý Tổng, ngươi cũng không thể gạt ta, lần này thật không thể đang gạt ta." Chuyện tới bây giờ, Dương Tuyết không thể không giả trang đồng ý, tâm lý sớm đem cửa bên ngoài nhân mắng một lần rồi, tại sao lâu như vậy còn không tiến đến. "Ân, Dương Tuyết, ngươi yên tâm, ta thật không phải là như vậy nam nhân, chỉ cần ngươi để ta dừng lại, ta lập tức liền dừng lại. Ta chỉ muốn ôm ngươi, nhẹ nhàng ngươi." Lý Bân thở hổn hển liên tục không ngừng đem lửa nóng hơi thở phun đến Dương Tuyết lỗ tai phía trên, rồi sau đó thuận theo Dương Tuyết cổ, hai má liên tục không ngừng hôn môi, khiêu khích Dương Tuyết mẫn cảm thần kinh. "Tốt, được rồi, ngươi trăm vạn không cho phép gạt ta." Dương Tuyết có vẻ có chút rối rắm, cùng lúc muốn cho những người khác nhanh chóng tiến đến, về phương diện khác muốn cho Lý Bân tiếp tục, nghĩ nghĩ nắm chặt quần lót tay không khỏi không có khí lực chậm rãi buông ra. Mượn cái này cơ hội, Lý Bân lập tức một tay lấy Dương Tuyết quần đùi cùng quần lót cùng một chỗ cởi xuống. Chương 1429 cố kỹ trọng thi. Côn thịt cũng theo sát nhẹ nhàng trực tiếp chống đỡ tại Dương Tuyết phía dưới thể, tùy theo Lý Bân không ngừng hoạt động, cứng rắn côn thịt thăm dò hướng đến Dương Tuyết giữa hai chân tới gần. Dương Tuyết cảm nhận được căn kia tráng kiện lửa nóng côn thịt tại giữa hai chân nhẹ nhàng nhúc nhích, lúc này cảm thấy cả người khô nóng, cố ý lớn tiếng dâm đãng kêu la a. "Ân, Lý Tổng, ân, ta, ân, ta. Tuyết nhi, ta cảm thấy ta đã yêu ngươi. Ngươi thật sự là quá mê người. Ta có thể hôn ngươi sao?" Gặp chỉ kém một bước cuối cùng, là có thể đem cái này tiểu lẳng lơ bắt, Lý Bân cũng không phải để ý nói một chút ôn nhu lời tâm tình. Nói xong Lý Bân cũng không thể Dương Tuyết nói chuyện, một phen xả quá Dương Tuyết bả vai đem thân thể nàng để nằm ngang, hướng về Dương Tuyết môi hồng liền hôn xuống. "A, ân, ta." Dương Tuyết chính là tượng trưng nức nở quẩy người một cái, liền tùy ý Lý Bân đầu lưỡi tiến quân thần tốc, một bên chủ động đáp lại Lý Bân hôn nồng nhiệt, một bên ôm Lý Bân cổ. Xì xì mút hút tiếng tại yên tĩnh gian phòng chung nhiệt liệt tiếng vọng, hai người nhiệt tình ủng thân thể của đối phương, liên tục không ngừng vặn vẹo đầu, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi, môi cùng môi kịch liệt va chạm dây dưa. Tùy theo hôn nồng nhiệt xâm nhập, Dương Tuyết sớm đã dục hỏa đốt người, cả người nóng bỏng vô cùng. Lý Bân tắc liên tục không ngừng thăm dò đem Dương Tuyết chân tách ra, làm cho chính mình côn thịt cắm vào Dương Tuyết huyệt dâm bên trong. Nhưng là một phen thăm dò về sau, đều là tốn công vô ích. Này Dương Tuyết đùi kẹp chặt kín không kẽ hở, làm Lý Bân căn bản tìm không thấy cơ hội, lại không dám sử dụng quá lớn khí lực, cưỡng ép đẩy ra. Như vậy không làm được, đến miệng thịt béo còn biết bay đi. Không muốn, Lý Tổng, không thể, người đã đáp ứng ta tuyệt đối không ép ta đấy. Không thể, thật không thể, thật không được, người đáp ứng ta ta đấy. Cảm nhận được Lý Bân lần lượt thăm dò, Dương Tuyết cũng cảm nhận được nguy cấp bách, cưỡng ép theo ý loạn tình mê trạng thái trung tô tỉnh lại, kéo Lý Bân tay, ngăn cản hắn bước tiếp theo động tác. Dương Tuyết lần này đến lúc sau đã đem sách lược nghĩ rất rõ ràng, buổi tối hôm nay nàng chính là đến câu dẫn Lý Bân, làm hắn ý loạn tình mê, khẩn cấp không chờ được nghĩ thượng chính mình. Hiện tại mục đích đã đạt được, nàng căn bản sẽ không đem thân thể giao cho Lý Bân. Lý Bân muốn có được chính mình, nhất định phải làm chính mình được đến muốn. Làm hắn trả giá đủ nhiều đại giới nói sau. Tối thiểu, cũng muốn lợi dụng Lý Bân tiến vào hắn công ty, thu hoạch đại lượng tài nguyên, ngồi vững vàng đầu bài chủ bá nói sau. Đợi lợi dụng xong Lý Bân, nàng như nguyện lấy thường trở thành võng hồng, nàng hoàn toàn có thể lại hung hăng lại Lý Bân một số tiền lớn, sau đó quăng Lý Bân. Tuyết Nhi, ta thực khó chịu, ngươi nhẫn tâm xem ta nghẹn chết sao, ta thật chịu không nổi, ngươi có thể giúp ta một chút không, nếu không ta thật khó chịu chết đi được. Lý Bân gặp không thể cường công, liền áp dụng lấy lùi để tiến, nhõng nhẽo cứng rắn phao phương thức, đem Dương Tuyết bắt. À, Lý Tổng, người muốn cho ta này làm sao bây giờ giúp ngươi a? Ta thật không phải là cái loại này tùy tiện nữ nhân. Chúng ta hôm nay mới vừa quen, còn không có hiểu rõ ngươi làm người. Như vậy thật sự quá tùy tiện, các nàng biết biết cười nói ta đấy. Cảm nhận Lý Bân cực nóng ánh mắt, Dương Tuyết thẹn thùng quay mặt đi. Dương Tuyết, ta biết, ta phi thường rõ ràng ngươi không phải như vậy nữ nhân, chỉ là của ta quá khó tiếp thu rồi. Ngươi có thể giúp ta dùng nơi này miệng một chút không? Lý Bân đưa ra đầu ngón tay nhẹ khẽ đặt ở Dương Tuyết gợi cảm môi phía trên, liên tục không ngừng thở hổn hển, có vẻ một bộ đói khát khó nhịn bộ dạng, tay cũng không có nhàn rỗi một phen vén lên Dương Tuyết áo thun t-shirt. Nhìn Dương Tuyết trước ngực hai luồng tuyết trắng phấn nộn vú to, cùng sớm kích đột đầu vú, hưng phấn dùng hai tay biến đổi trà sát, một bên đem mặt gò má đặt ở Dương Tuyết trên ngực, hưởng thụ này tràn ngập co giãn mềm mại khoái cảm. Thiếu nữ vú chính là mềm mại nhanh đến, không chút nào rủ xuống dấu hiệu, ngược lại kiêu ngạo nâng lấy, dán tại trên mặt càng là mềm nhũn, thực trượt rất tinh tế. Đặc biệt trước ngực kia hai khỏa trắng nõn là đầu vú, có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, trong suốt phấn nộn, vừa nhìn vốn không có bị bao nhiêu người hút quá, cho nên đầu vú cũng không lớn, làm Lý Bân nhịn không được liên tục không ngừng nuốt nước miếng, càng là khẩn cấp không chờ được muốn hút hít một hơi. À, dùng miệng. Đem đi tiểu địa phương ăn vào đây. Không không không, Lý Tổng, thật là ác tâm, ta thật sự làm không được. Nghe được Lý Bân muốn cho chính mình cho hắn bú liếm, Dương Tuyết không chút do dự lập tức cự tuyệt nói. Bú liếm loại này ngoạn pháp, Dương Tuyết nghe không ít người nói qua, nhưng là nàng thủy chung cảm thấy rất bẩn, thân thể cùng nội tâm đều không thể tiếp nhận. Cho dù là bạn trai, cùng nàng sách rất nhiều thứ nàng cũng không chút do dự đều cự tuyệt rồi, càng huống chi trước mắt người nam nhân này. Nàng mới quen không bao lâu. Bị Dương Tuyết cự tuyệt, Lý Bân mặc dù có một chút thất vọng, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là thiếu nữ, nội tâm không tiếp thụ được đồ cũng bình thường, đợi mặt sau trải qua chính mình dạy dỗ, cam đoan Dương Tuyết cái này lẳng lơ nhóm, sẽ chủ động quỳ xuống cấp chính mình thêm dương vật. Được rồi, nếu như vậy lời nói, vậy ngươi vẫn là trở về đi. Ta nghĩ chúng ta về sau vẫn là giữ một khoảng cách tốt. Vạn nhất khống chế không nổi ta chính mình chẳng phải là lỡ lời. Lý Bân trực tiếp dùng lấy lùi để tiến sách lược kích thích Dương Tuyết, thậm chí không chút khách khí trực tiếp kéo xuống nàng ngụy trang. Hơn nửa đêm chạy qua giả trang cái gì ngây thơ thiếu nữ, nếu không nguyện ý đi nhanh lên, đừng lãng phí đại gia thời gian. Nhìn đến Lý Bân sắc mặt bất khoái, Dương Tuyết trong lòng lập tức vô cùng khẩn trương. Nàng hôm nay đến mục đích chính là câu dẫn Lý Bân, theo hắn trên người thu hoạch ưu việt, hiện tại cái khác nhân còn không có tiến đến, nếu chọc giận Lý Bân, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng Lý Tổng. Ta thật không tiếp thụ được như vậy, ta cũng biết ngươi rất khó chịu, nếu không như vậy, ta dùng tay giúp ngươi có thể chứ? Dương Tuyết nói liền đưa ra thon thon tay ngọc, nhất nắm chặt Lý Bân sớm lửa nóng cứng rắn côn thịt. Tráng kiện cứng rắn côn thịt, mang theo cực nóng nóng bỏng nhiệt độ, cầm chặt trong tay trong nháy mắt, Dương Tuyết không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Tại sao có thể có như vậy thô lớn như vậy dương vật, này nếu cắm vào tiểu huyệt bên trong, vẫn không thể đem phía dưới xanh bạo hùng ục. Lý Bân duỗi tay thăm dò vào Dương Tuyết tuyết trắng ti trượt đùi, tại nàng trên bắp đùi không ngừng vuốt ve, nhìn trước mắt bắp đùi trắng như tuyết, Lý Bân khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong. Nếu như là dùng tay lời nói, vậy quá không có ý nghĩa rồi. Dương Tuyết có như vậy gợi cảm nhanh đến tuyết trắng chân ngọc, vừa vặn có thể nếm thử hạ cái khác ngoạn pháp. Dương Tuyết, người có thể dùng chân giúp ta giải quyết một cái sao? Lý Bân gương mặt hưng phấn hướng Dương Tuyết nói. À, dùng chân làm sao làm? Nghe được Lý Bân thỉnh cầu, Dương Tuyết không khỏi ngẩn người, dùng chân ân ái quả thực chạm đến tư thế của nàng mù khô. Liền nghe đều không có nghe nói qua. Chân còn có thể ân ái yên. Đúng vậy. Chính là dùng chân. Lý Bân gương mặt hưng phấn vén chăn lên, thân thể hướng xuống nhất trượt, hai tay càng là tại Dương Tuyết tuyết trắng nhanh đến đùi thượng vuốt ve, thỉnh thoảng dùng miệng cảm nhận Dương Tuyết non mịn trên bắp đùi mỗi một chỗ ti trượt. Thân thể một mực xuống phía dưới trượt, thẳng đến đi đến Dương Tuyết hai chân, Lý Bân mới vừa đem nâng lên Dương Tuyết chân ngọc, si ngốc thưởng thức. Chương 1430 chân dao. Dương Tuyết chân ngọc không chỉ có không có chút nào mùi là lạ, ngược lại nghe thấy còn có chứa nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, đó là cái loại này hoa nhài hương vị. Tuyết trắng hai chân phía dưới, làm chân ngọc có vẻ phá lệ mê người, ngón chân thon dài non mịn, làm chân hình nhìn càng thêm mạn diệu, mỹ liền giống một kiện tác phẩm nghệ thuật. Dương Tuyết chân hình thon dài phi thường giàu có mỹ cảm, tại ngón chân khinh động lúc, có vẻ càng thêm mê người. Hay dùng tuyết nhi này xong gợi cảm chân đẹp, cho ta chỗ đó thật tốt âu yếm ma sát, như vậy ta nhất định thật thoải mái, rất sảng khoái. Lý Bân tham lam liếc nhìn Dương Tuyết chân ngọc, càng xem càng kích động, càng xem càng mong chờ. Vừa sau khi vào cửa, Lý Bân vừa nhìn liền thấy Dương Tuyết, cảm thấy nàng không thôi vóc người đẹp, liền chân cũng có vẻ phá lệ kinh diễm, tại thon dài ngón chân phụ trợ phía dưới, làm Dương Tuyết chân ngọc nhìn đẹp hơn, cùng kia một chút chân màng so sánh với cũng không kém chút nào. Đặc biệt mở ra ngón chân thời điểm cái loại này mỹ diệu cám dỗ, cùng dâm đãng độc đáo mị lực, làm người ta chớp mắt liền có một loại, đem dương vật nhét vào nàng hai chân xúc động. Được rồi, tuy rằng là lạ, nhưng là ta có thể thử xem, bất qua Lý Tổng ta không có làm quá, không biết làm sao làm, không bằng ngươi dạy ta đem. Dương Tuyết không hề suy nghĩ lập tức đáp ứng xuống, dùng chân nói liền thân thiết đều tính không lên, chính mình cũng không có cái gì tổn thất. À, ân, Lý Tổng, như thế nào cỏ, ngươi dạy ta. Dương Tuyết cắn miệng nhìn Lý Bân ghé vào trên thân thể của mình, một bên trêu đùa chính mình vú, một bên mút hút chính mình đầu vú, chớp mắt ngẩng đầu lên thoải mái nhắm mắt tình. Tuyết Nhi vú lớn ăn ngon thật, hiện tại ta muốn dùng hai chân của ngươi cọ chính mình dương vật. Lý Bân một mực không có buông tha tìm kiếm cơ hội, gặp Dương Tuyết đùi chậm rãi mở ra, còn nhắm mắt lại lập tức cám dỗ nói đến nha. Tuyết Nhi ngươi phía dưới đều ướt, làm ca ca tại bên ngoài cọ một chút được không? Nhiều như vậy thủy như vậy trượt, cọ nhất định thật thoải mái, ta cam đoan không đi vào. Lý Bân gương mặt chân thành nhìn Dương Tuyết, thân thể cường tráng càng là sớm thở dốc phì phò ép tại trên người của nàng, cố gắng đem cứng rắn đại dương vật nhét vào Dương Tuyết gắt gao khép lại hai chân gốc rễ, liên tục không ngừng nếm thử ma sát Dương Tuyết ướt át nộn huyệt. Ân, a, Lý Tổng, ngươi nói lời giữ lời, nhất định không thể cắm đi vào, không cho phép gạt ta. Chỉ có thể ở bên ngoài từ từ. A, ân, liền tại bên ngoài cọ một chút là tốt rồi. Dương Tuyết lúc này sớm bị khiêu khích ý loạn tình mê, cũng dần dần khuất phục tại bản năng dục vọng chung không thể tự kiềm chế, nhưng cố tình lý trí lại phi thường rõ ràng không thể đem thân thể giao cho Lý Bân. Nhưng là thân thể không ngừng thăng lên dục vọng, vội vã làm cho Dương Tuyết hiện tại hận không thể mở ra đùi, làm Lý Bân kia tráng kiện giữ tợn đại dương vật hung hăng cắm vào chính mình bên trong thân thể, cấp chính mình giải khát. Ân, ta cam đoan tuyệt đối không cắm đi vào, tuyệt đối không đi vào. Liền tại bên ngoài cọ nhất cọ. Lý Bân ăn nói bừa bãi, thật muốn chính là cọ nhất cọ chỉ cần là nam nhân cũng không nhịn được a. Dương Tuyết trầm tư một lúc, nhẹ nhàng lắc lắc môi, chung quy vẫn gật đầu. Dù sao nàng đã kêu rất lớn tiếng, tin tưởng bên ngoài đồng bạn khẳng định nghe được, chỉ cần đang trì hoãn một chút thời gian các nàng liền có khả năng tiến đến. Tuyết Nhi, chân tại mở ra điểm, nếu không ta côn thịt dán không đến ngươi tiểu huyệt, chớ nói chi là tại ngươi tiểu huyệt từ từ rồi. Lý Bân hưng phấn thở hổn hển, nhất miệng ngậm chặt Dương Tuyết vành tai dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy. Lý Tổng, vậy ngươi không thể gạt ta, trước ngươi nói để ta đi ngươi công ty đương võng hồng. Cũng không thể gạt ta a, ta đều như vậy, Lý Tổng có thể trăm vạn không thể gạt ta a. Ân, Lý Tổng. Dương Tuyết dùng cuối cùng lý trí gắt gao khép lại hai chân, cố gắng không cho Lý Bân lửa nóng côn thịt cắm vào chính mình hai chân gốc rễ, có thể mặc cho chính mình đang cố gắng. Lý Bân kiên định và hữu lực côn thịt như trước vẫn là thuận theo bắp đùi mình gốc rễ, chui tiến đến. Lửa nóng quy đầu càng là chống đỡ tại chính mình mẫn cảm hòn le, trên thân thể thỉnh thoảng truyền đến tê dại khoái cảm, làm Dương Tuyết vài lần đều nghĩ mở ra đùi, tùy ý Lý Bân tráng kiện côn thịt cắm vào thân thể mình. Tùy theo chống cự càng ngày càng yếu, Dương Tuyết biết chính mình kiên trì không được bao lâu, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào ngoài cửa đồng bạn trên người. Đương nhiên là thật. Tuyết Nhi, ngươi tùy thời có thể đi công ty ta báo viết, ta sẽ đích thân cấp ngươi lựa chọn kịch bản, an bài tốt nhất đạo diễn, từ chuyên nghiệp đoàn đội toàn lực chế tạo, sở hữu tài nguyên toàn bộ lấy ngươi làm chủ, lấy điều kiện của ngươi, không ra một tháng, ít nhất có thể ngồi vững vàng trung bộ chủ bá. Chớ nói chi là Gia Lan bây giờ là Hàng Châu số một truyền thông công ty, lấy thực lực chúng ta bồi dưỡng một cái người mới quả thực không nên quá thoải mái. Loại này thời điểm mấu chốt Dương Tuyết còn có thể hỏi ra loại vấn đề này. Lý Bân tự nhiên biết đây là Dương Tuyết cuối cùng dãy dụa, chỉ cần trả lời làm nàng vừa lòng, liền có thể dễ dàng được đến Dương Tuyết thân thể. Lý Bân rõ ràng hơn chính là, Dương Tuyết hôm nay để tới gần chính mình, câu dẫn con mắt của mình, cho nên Lý Bân sớm biết rằng nên như thế nào vỗ về Dương Tuyết, chính là dùng tiền tài cùng danh lợi đi dụ dỗ nàng, làm nàng hoàn toàn thất thủ. A, Gia Lan công ty, có thật nhiều đại bài chủ bá Gia Lan công ty, Lý Tổng ngươi thật sự thật lợi hại. Ta thật có thể cùng các nàng giống nhau trở thành đầu chủ bá sao? Nghe được Gia Lan danh tiếng, Dương Tuyết thật sự khó nén trong lòng mừng như điên, lập tức gương mặt sùng bái nhìn Lý Bân. Vậy muốn nhìn ngươi biểu hiện. Biểu hiện tốt nói tự nhiên không thành vấn đề. Lý Bân cười nhẹ, duỗi tay xẹt qua Dương Tuyết trắng nõn cổ, dùng cười mà không cười biểu cảm nhìn nàng nói. Kia Lý Tổng có thể nhất định phải giúp ta ha. Ta cái gì đều nghe ngươi, ta nghe lời nhất rồi. Dương Tuyết nghe được Gia Lan lập tức trong lòng hớn hở, lần này đơn giản là kiếm đại phát rồi, này nào chỉ là đào được nhất tòa kim sơn, đơn giản là trồng một viên cây ra tiền A. Dương Tuyết không khỏi tại trong lòng càng thêm kiên định, muốn bắt Lý Bân viên này cây ra tiền, tại hắn trên người hung hăng cắt một đao quyết tâm, ở là cố ý kéo dài thời gian hỏi. Lý Tổng, người vừa mới nói chân giao phải nên làm như thế nào à? Trải qua Dương Tuyết nhắc nhở, Lý Bân này mới tỉnh ngộ. Trên mặt không khỏi lộ ra cái dâm đãng biểu cảm, nằm tại trên giường, tráng kiện kiên đĩnh dương vật ngạo nghễ đứng thẳng, gương mặt hưng phấn nói mở ra ngươi chân ngón cái, sau đó nhẹ nhàng dán sát vào dương vật của ta. Nghe nói như thế, Dương Tuyết tò mò đưa ra chân ngọc, nhẹ nhàng dán tại Lý Bân côn thịt bên trên, ngón chân hơi hơi mở ra, hai cái chân ngọc một trái một phải đem Lý Bân côn thịt bao lấy, chậm rãi dùng sức. Loại này tinh tế mềm mại xúc cảm giác phi thường tốt. Không khỏi làm Lý Bân hưng phấn trực xuyễn thô khí. Nhìn Dương Tuyết chân ngọc, tại chính mình kiên đĩnh côn thịt phía trên hoạt động, Lý Bân chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô gương mặt hưng phấn hướng về Dương Tuyết nói đúng. Chính là như vậy. Dùng chân chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đầu chim của ta, bàn chân dán chặt côn thịt. Từ góc độ này nhìn lại, Lý Bân không thôi có thể nhìn đến Dương Tuyết tuyết trắng hai chân, còn có thể mơ hồ nhìn đến quần đùi bên trong, hơi lộ ra lông mờ u. Cứ việc Dương Tuyết mặc dù vô cùng cẩn thận dùng hai chân kẹp lấy chính mình tư mật bộ vị, nhưng là tùy theo hai chân vặn vẹo, như trước vẫn là cách quần đùi, đem bên trong tiểu huyệt hình dạng bại lộ ra. Chương 1431 câu dẫn. Từ góc độ này nhìn lại, Dương Tuyết chân ngọc cùng giữa hai chân tư mật bộ vị đặc biệt tao nhã động lòng người, tràn đầy cám dỗ. Tùy theo Dương Tuyết bàn chân dán sát thịt bồng bắt đầu cao thấp hoạt động, từng đợt bị non mịn ti trượt ma sát khoái cảm. lập tức thổi quét mà đến. Đây là một loại độc đáo khoái cảm. Này tuyệt không chỉ là trên thân thể tê dại, vẫn là một loại trên tâm lý tà ác khoái cảm. Loại này giao phối phương thức độc đáo mới mẻ độc đáo mà tràn ngập tà ác, có thể trình độ lớn nhất tỉnh lại nhân thể nội thú tính. Bị chân ngọc bao bọc, tùy theo Dương Tuyết chân ngón cái không ngừng dùng sức vặn vẹo, Lý Bân côn thịt lỗ tiểu chỗ không ngừng phân bố ti trượt dâm thủy, làm Dương Tuyết ngón chân trở nên càng thêm ti trượt. Không khỏi làm Lý Bân thoải mái híp mắt, về phía sau ngẩng đầu, không ngừng hít hơi khí lạnh. Chân giao cảm giác tuy rằng rất sảng khoái, nhưng là, cũng không có làm Lý Bân sinh ra một tia xuất tinh xúc động. Loại này thỏa mãn là tâm linh thượng thỏa mãn cùng thị giác thượng thịnh yến, nhưng là đối với côn thịt tới nói, cũng không có cái loại này mãnh liệt đến có thể xuất tinh khoái cảm. Tại loại này quái dị không được tự nhiên tư thế phía dưới, cố gắng muốn đem Lý Bân làm ra Dương Tuyết, sớm mệt thở dốc phì phò, mồ hôi đầm đìa, bắp chân càng là ức chế không được run run. Lý Tổng, xong chưa, chân của ta tốt chua đau quá, thật sự không còn khí lực rồi, nếu không ta đổi thành tay a. Thật sự chịu đựng không nổi Dương Tuyết, chỉ có thể dùng cầu xin giọng điệu hướng Lý Bân nói. Vậy ngươi nghỉ một chút, đến lượt ta đến phục vụ ngươi. Lý Bân gặp hưởng thụ cũng không xê xích gì nhiều, này Dương Tuyết chân giao kỹ thuật thật sự quá kém, rất nhanh liền làm hắn không có lúc ban đầu mới mẻ cảm cùng kích thích cảm giác, sớm đem ánh mắt nhìn về phía Dương Tuyết giữa hai chân mê người tiểu huyệt. Ta không thích dùng tay, cũng không làm khó ngươi, ta chính mình nghĩ một chút biện pháp. Lý Bân lại lần nữa úp sấp Dương Tuyết bên người, thuận theo ngón chân của nàng một đường thân hôn đi lên, hai chân gốc rễ, bụng, thẳng đến nhất miệng ngậm chặt Dương Tuyết phấn nộn đầu vú. A, ân, Lý Tổng, rất ngứa ngứa, nhẹ một chút. Mẫn cảm đầu vú bị Lý Bân đầu lưỡi, không ngừng khiêu khích, Dương Tuyết chỉ cảm thấy chấn động toàn thân tê dại, thân thể cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy, trong miệng càng là phát ra khó có thể ức chế rên rỉ. Vừa mới cấp Lý Bân chân giao thời điểm Dương Tuyết sớm bị Lý Bân căn kia tráng kiện lửa nóng kiên đĩnh côn thịt hấp dẫn, thậm chí tại trong não không ngừng ảo tưởng, bị này dị thường mê người côn thịt, cắm vào thân thể mình rốt cuộc là cái dạng gì cảm giác. Dương Tuyết trải qua mấy nam nhân, sớm thể từng lĩnh hội tình yêu mùi vị, biết bị Lý Bân như vậy tráng kiện kiên đĩnh côn thịt cắm vào chính mình tiểu huyệt về sau, là bực nào mỹ diệu trải nghiệm. Thân thể nữ nhân đối với nam nhân có chí mạng lực hấp dẫn, thân thể của nam nhân, đối với nữ nhân tới nói, cũng sẽ có khó có thể ngăn cản lực hấp dẫn. Giao phối dục vọng, là nam nữ ở giữa cùng bẩm sinh đến một loại bản năng. Lập tức liền tốt, ngươi lại giúp ta một chút. Tại cọ vài cái liền đi ra. Lý Bân hự hự thở hổn hển, một bên dùng ngôn ngữ vỗ về Dương Tuyết, một bên bỏ đi nàng quần đùi. Lần này Dương Tuyết không có cự tuyệt, ngược lại thẹn thùng không dám nhìn Lý Bân ánh mắt, nhỏ giọng nói Lý Tổng. Nói hay lắm, chính là tại bên ngoài từ từ, ta giúp ngươi cọ đi ra. Thì tốt, có thể trăm vạn không nên đi vào. Ta như thế nào gạt ngươi chứ? Ngươi không muốn sự tình, ta như thế nào ép ngươi đâu? Tuyệt đối chính là từ từ, không đi vào. Lý Bân lại lần nữa hướng Dương Tuyết chân thành cam đoan về sau, một phen bỏ qua quần lót của nàng, đồng thời rất nhanh trượt đến Dương Tuyết dưới hông, đỡ lấy côn thịt tiếp tục hướng đến Dương Tuyết hai chân gốc rễ chui vào tại mở ra điểm. Lập tức liền muốn cọ đến Tuyết Nhi tiểu huyệt. Ân, a. Ân, Lý Tổng, ân, ta. Dương Tuyết lè lưỡi liếm láp dưới chính mình môi, thân thể càng là tùy theo Lý Bân ma sát đói khát tả hữu ôn éo, đùi dần dần mất đi chống cự. Mất đi kẹp long hai chân trói buộc, Lý Bân côn thịt lập tức lại lần nữa xâm nhập, sớm bị dâm dịch thấm ướt môi âm hộ cùng háng, cô tư. Một tiếng, đã bị Lý Bân tráng kiện kiên đĩnh côn thịt vừa mới đâm thủng. Quỳ đầu lướt qua Dương Tuyết ẩm ướt trượt ôn nhuận nộn huyệt. Một trận cảm giác tê dại không khỏi làm Lý Bân cả người run run. Thẳng đến côn thịt thuận lợi chống đỡ Dương Tuyết sớm ướt át môi âm hộ, tại hai bên môi âm hộ bọc vào, tùy theo Lý Bân phần eo không ngừng vặn vẹo quy đầu dán chặt, Dương Tuyết dính tại cùng một chỗ hai bên thấm ướt môi âm hộ, tại khe huyệt nàng mật nơi cửa không ngừng ma sát. Lỗ tiểu không ngừng phân bố nam tính nội tiết tố dâm dịch, cùng Dương Tuyết không ngừng phân bố dâm dịch dung hợp, làm cảnh tượng này nhìn thối nát dâm đãng vô cùng. Ngươi thật sự là quá mê người rồi. Ta muốn cùng ngươi ân ái. Ta muốn ngươi cho ngươi làm của ta nữ nhân. Lý Bân giống như tinh trùng lên óc giống như, không ngừng thở hổn hển đồng thời, liên tục không ngừng dùng côn thịt đi ma sát Dương Tuyết tiểu huyệt. Cùng lúc đó, Lý Bân miệng cũng không nhàn rỗi, nhất miệng ngậm chặt Dương Tuyết đầy đặn bộ ngực, tại nàng phấn nộn đầu vú thượng không ngừng mút hút, linh hoạt đầu lưỡi không ngừng tại Dương Tuyết xinh xắn hoạt bát đầu vú thượng quấn quanh. Biến thành vốn bị trêu chọc không nhẹ Dương Tuyết, càng là tùy theo mẫn cảm tiểu huyệt cùng đầu vú bị ma sát, tâm lý càng là một mảnh khô nóng, sớm thở gấp liên tục. Côn thịt cùng lỗ lồn ma sát, là tốt rồi giống như gãi không đúng chỗ ngứa. Không phục thời điểm cảm thấy này ngứa khó nhịn, nhưng là não lại cảm thấy căn bản chưa đã, thậm chí ngược lại là càng cong càng ngứa, càng cong càng khó chịu. Lúc này Lý Bân cùng Dương Tuyết hai người đều đã tiến vào ý loạn tình mê trạng thái, bộ phận sinh dục ở giữa ma sát, làm hai người càng ngày càng dục hỏa đốt người, càng ngày càng muốn ngừng mà không được. Ta, Lý Tổng, ngứa, phía dưới rất ngứa, ta không nhịn được, thực khó chịu, rất ngứa, ân, ta, không thể, ta không thể, Lý Tổng, thực khó chịu, ta nhịn không được muốn mở ra chân, làm sao bây giờ, ta khó chịu chết đi được, ân, ta không thể a, ân, ta. Cảm nhận được tiểu huyệt truyền đến ngứa ngáy cùng tê dại, Dương Tuyết khó chịu rên rỉ liên tục, nội tâm càng là liên tục không ngừng làm thống khổ dãy giụa. Dương Tuyết từ lâu đã không phải là xử nữ, đem thân thể giao cho Lý Bân không phải là nan, nhưng các nàng sớm định hảo kế hoạch rồi, nếu để cho đồng bạn tiến đến nhìn thấy nàng bộ dạng này, vẫn không thể chết cười. Ở này vừa mới lời kia nói là cấp Lý Bân nghe, không bằng nói là nói cấp đồng bạn nghe được, nàng nhất định phải khắc chế thân thể xúc động, mới có thể tại kế tiếp đàm phán chung chiếm cứ quyền chủ động. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể được đến nàng muốn toàn bộ, mới có thể làm cho Lý Bân đối với nàng khăng khăng một mực. Đạo lý Dương Tuyết rất rõ ràng, nhưng là đến khoảnh khắc này, thân thể dục vọng sớm đã chiếm cứ thượng phong, đối với ân ái khát vọng, làm Dương Tuyết càng ngày càng mất lý trí. Nữ nhân vốn là cảm tính động vật, hạn hán đã lâu thân thể càng là nhu cầu cấp bách trời hạn gặp mưa dễ chịu. Cho nên Dương Tuyết chỉ cảm giác thân thể mình càng ngày càng mềm, chống cự cũng càng ngày càng vô lực. Lại mở ra điểm. Tại mở ra một điểm, để ta có thoải mái hơn điểm. Tuyết Nhi tiểu huyệt thật sự là nộn trượt, còn chảy nhiều như vậy thủy. Lý Bân hôn lấy Dương Tuyết trắng nõn cổ, một đường hướng lên nhất miệng ngậm chặt Dương Tuyết vành tai, một bên mút hút một bên dùng dâm đãng nói hướng dẫn Dương Tuyết. Ân, ta, không nhịn được, nhịn không được muốn mở ra chân. Ta, ân, Lý Tổng, tại cọ đi vào một điểm. Dương Tuyết híp mắt, hai tay gắt gao bắt lấy gối đầu, gian nan chống đỡ thân thể truyền đến khoái cảm. Chương 1432 cắm vào. Lý Bân thừa dịp Dương Tuyết hai chân mở ra, liền vội vàng chính mình hai chân chống đỡ tại Dương Tuyết giữa hai chân, nhẹ nhàng đem hai chân của nàng kéo mở, tráng kiện nóng bỏng côn thịt, chậm rãi chống đỡ Dương Tuyết môi âm hộ. Tùy theo Lý Bân côn thịt cao thấp hoạt động, Dương Tuyết sớm che kín dâm dịch môi âm hộ, cũng tại Lý Bân phía trên hạ hoạt động phía dưới, hơi hơi mở ra. Ta, ân, ta chịu không nổi, ân, thật chịu không nổi, ân, ta, ân. Mãnh liệt ma sát cảm giác, làm Dương Tuyết rốt cuộc khắc chế không nổi đối với tình yêu khát vọng, kia kiên đỉnh lửa nóng côn thịt, tràn đầy chí mạng lực hấp dẫn, mà Dương Tuyết hơi hơi mở ra tiểu huyệt, là như vậy khát vọng bị Lý Bân tráng kiện côn thịt cắm vào. Nàng thực hư không, thực ngứa ngáy, rất khó chịu, thực đói khát. Tuyết Nhi, thoải mái sao, thư thái như vậy không thoải mái. Lý Bân nhìn Dương Tuyết khó chịu không ngừng vặn vẹo thân thể dẫy dụa khó chịu bộ dạng, khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong, trên mặt càng là lộ ra tà ác ý cười. Ân, ta, không thoải mái, ân, khó chịu, ta thực khó chịu, ta không chịu nổi, ta, ân, ân. Dương Tuyết khó chịu không ngừng vặn vẹo thậm chí, hai chân sớm chủ động mở ra, thậm chí còn kẹp lấy Lý Bân eo, không ngừng chấn động, muốn cho hắn cưng rắn tráng kiện côn thịt, nhanh chóng cắm đi vào. Giờ này khắc này, sở hữu tâm cơ, sớm mất đi ý nghĩa, Dương Tuyết trong đầu sớm bị dục vọng bao trùm, chỉ muốn cùng Lý Bân tận tình ân ái, đến thỏa mãn thân thể mình. Khó chịu sao, chờ ta đại dương vật cắm đi vào, ngươi sẽ không khó chịu. Còn sẽ phi thường thoải mái. Ta lập tức liền sẽ làm ngươi thoải mái. Lý Bân cười dâm đãng, đè thấp phần eo khống chế chính mình côn thịt xuống phía dưới trượt. Thẳng đến quy đầu chống đỡ tại Dương Tuyết sớm ngày lầy lội không chịu nổi môi âm hộ thời điểm, phần eo đột nhiên dùng sức thúc một cái. Xì, một tiếng vào thịt âm thanh khởi đồng thời, Dương Tuyết dâm đãng kêu la cũng theo sát vang lên a. Ân, không thể, ân, Lý Tổng, không thể, ta, thật không được, ta, Lý Tổng, ân. côn thịt nhất cắm đến tận cùng, trực tiếp thông thuận cắm vào Dương Tuyết âm đạo chỗ sâu, lại dài lại thô côn thịt càng làm cho Dương Tuyết cảm nhận được trước nay chưa từng có chiều sâu, thẳng đến quy đầu chống đỡ Dương Tuyết miệng tử cung, Lý Bân côn thịt mới chậm rãi rời khỏi. Một cỗ ôn nhuận nóng ẩm, lập tức bọc lại Lý Bân côn thịt, tiếp lấy nhanh đến âm đạo tường thịt lập tức kẹp chặt Lý Bân côn thịt, tùy theo Lý Bân côn thịt hướng ra phía ngoài rút ra, Dương Tuyết âm đạo tường thịt hấp lực cũng càng ngày càng mạnh. Không muốn, không muốn rút ra, Lý Tổng, không muốn, cắm đi vào. Tùy theo Lý Bân côn thịt rời khỏi, âm đạo lập tức truyền đến một trận hư không, vừa mới còn dãy dụa kêu không muốn không thể Dương Tuyết, lúc này khẩn trương bắt lại Lý Bân cổ tay, ngập nước ánh mắt giống đang cầu khẩn, càng giống tại khẩn cầu. Như là đã bị cắm vào thân thể, Dương Tuyết liền đã không có bất kỳ kháng cự nào lý do. Tráng kiện lửa nóng hữu lực côn thịt cắm đầy âm đạo một chớp mắt, Dương Tuyết cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có thỏa mãn cùng sung sướng. Nàng quá yêu thích loại cảm giác này, cũng luyến tiếc mất đi loại cảm giác này. Dương Tuyết hiện tại sớm đã quên kế hoạch gì, cái gì danh lợi cùng tiền tài, cả đầu nghĩ đều là Lý Bân căn kia lửa nóng nóng bỏng tráng kiện côn thịt. Cô tư, một tiếng, tại côn thịt sắp rời khỏi Dương Tuyết miệng hang thời điểm, Lý Bân lại lần nữa phần eo hung hăng vừa dùng lực, trực tiếp cắm vào Dương Tuyết âm đạo chỗ sâu, tiếp lấy liền chậm rãi dịu dàng tiến tiến lui lui. Vậy là ngươi muốn còn chưa phải muốn, có thể còn chưa phải có thể, muốn cắm vào nhẹ chút vẫn là trọng điểm, thích hay không thích đại dương vật làm ngươi. Lý Bân sờ Dương Tuyết nũng nịu khuôn mặt, thân thể ghé vào Dương Tuyết hai chân ở giữa, phần eo nhẹ nhàng trước sau chấn động, côn thịt tại Dương Tuyết tiểu huyệt ma sát âu yếm đồng thời, không ngừng dùng ngôn ngữ khiêu khích Dương Tuyết bên trong thân thể dục vọng. Đem Dương Tuyết cái này lẳng lơ bên trong thân thể dục vọng hoàn toàn thiêu đốt. A, Lý Tổng, ân, thật thoải mái, ta muốn, muốn, có thể, cắm vào ta, ân, người muốn đối với ta phụ trách, ta là nữ nhân của ngươi, tùy ngươi cắm vào, ân, dùng sức, lại dùng lực điểm, ân, a, ân. Hoàn toàn thả ra tiến vào trạng thái Dương Tuyết, có vẻ phi thường đói khát, đối với Lý Bân ôn nhu quất cắm, cảm thấy phi thường không hài lòng. Liên tục không ngừng thúc giục Lý Bân nhanh chút. Côn thịt cắm vào Dương Tuyết tiểu huyệt một chớp mắt, Lý Bân cũng cảm giác một trận sảng khoái phóng thích. Chèn ép dục hỏa vào thời khắc này tận tình dâng lên, làm Lý Bân tận tình tại Dương Tuyết trên người tùy ý phát tiết. Dương Tuyết hai chân tuyết trắng vô cùng mỹ cảm, đút vào một trận sau đó, Lý Bân liền đem Dương Tuyết hai chân để vào chính mình lồng ngực, một bên hôn môi Dương Tuyết chân ngọc, một bên dùng sức quất cắm Dương Tuyết tiểu huyệt. A, a. Ân, a, tốt mãnh, ân, Lý Tổng, thật là thoải mái, ân, a, quá thích, ân, a. Liên tục không ngừng khoái cảm, làm Dương Tuyết dâm đãng kêu la liên tục, dâm đãng rên rỉ thân cũng dần dần thay đổi sắc nhọn to rõ, ý thức được chính mình âm thanh quá lớn, Dương Tuyết chính là gắt gao cắn gối đầu, đến xoa dịu nội thể khoái cảm tê dại. Ngay cả như vậy, yên tĩnh gian phòng bên trong, Dương Tuyết dâm đãng rên rỉ thân như trước vô cùng rõ ràng truyền vào hai người tai. Mãnh liệt cao trào khoái cảm, một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng, dần dần đem Dương Tuyết dẫn vào cao trào bên trong, tiếp lấy Lý Bân đột nhiên một tay lấy Dương Tuyết ôm lên ngã ở trên giường, theo phía sau nàng hung hăng đâm vào côn thịt. Loại khuất nhục này giống như cho mẹ bị hiếp dâm khoái cảm, làm Dương Tuyết trực tiếp tại hung ác sông pha trung đạt tới cao trào. Tuyết trắng mông cong đột nhiên nhất quyệt, Dương Tuyết cả người đều dồn dập run rẩy co quắp lên. Đây cũng là Dương Tuyết lần thứ nhất đạt tới cao trào. Chỉ sợ là nàng nói qua nhiều cái bạn trai, nhưng là từ đầu đến cuối đều không có cao trào. Cùng Lý Bân ân ái loại này trình độ cực cao tuyệt vời trải nghiệm, cùng tiểu huyệt thỏa mãn khoái cảm, đến cuối cùng cả người phóng thích ra cao trào sung sướng cảm giác, làm Dương Tuyết lâm vào mê say bên trong. Thứ nhất sóng cao trào còn chưa đi qua, Lý Bân liền cưỡi ở Dương Tuyết trên người, hai tay đè thấp phần eo của nàng, theo Dương Tuyết phía sau tiếp tục mãnh liệt xung kích tiểu huyệt của nàng. Dương Tuyết chỉ có thể nhếch lên mông cong cảm nhận Lý Bân điên cuồng va chạm, kia trong suốt chung mang theo màu trắng sữa bạch đái dâm dịch liên tục không ngừng theo âm đạo cuồn cuộn. Dâm dịch tích tắc chảy xuôi nhỏ giọt rơi, làm Dương Tuyết lại một lần nữa đạt tới cao trào. Liên tiếp khoái cảm làm Dương Tuyết không khỏi cả người run rẩy, toàn thân càng giống mất đi khí lực giống như, chỉ có thể vểnh lấy đầy đặn bờ mông, tùy ý Lý Bân điên cuồng quất cắm. Lúc này Lý Bân giống như cuồng dã giống như dã thú. Không chút nào biết mỏi mệt, hung ác điên cuồng quất cắm càng là không có một giây tạm dừng, ngược lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung ác. Cuối cùng, Tại Dương Tuyết một tiếng dâm đãng kêu la sau đó, trực tiếp thích hôn mê bất tỉnh, thân thể càng là than mềm xuống. Lý Bân ôm lấy Dương Tuyết đầy đặn bờ mông, một trận dồn dập mãnh liệt quất cắm sau đó, đem xô trào vậy tinh dịch toàn bộ bắn vào Dương Tuyết tử cung cùng âm đạo. Lý Bân lúc này cuối cùng là được đến phóng thích, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, đầu đầy mồ hôi tê liệt ngã tại Dương Tuyết đầy đặn bờ mông. Nghỉ tạm một lát, Lý Bân mới cuối cùng thỏa mãn theo Dương Tuyết âm đạo nội lao ra sớm mềm nhũn côn thịt. Nồng đặc tinh dịch cũng liền mang theo Dương Tuyết khép lại lỗ lồn chung không ngừng chảy ra. Làm xong việc cần thiết, Lý Bân lúc này mới tâm vừa lòng chân nằm ở trên giường, hồng hộc thở hổn hển, khóe miệng chậm rãi giơ lên một chút thực hiện được cười dâm. Hổn hển, ân. Cho đến lúc này, Dương Tuyết mới từ hôn khuyết trung tỉnh lại, từng ngụm thở hổn hển. Chương 1433 xã hội tử vọng. Dương Tuyết xoay người nhìn về phía Lý Bân một chớp mắt, trong não lập tức trở về nhớ tới cùng Lý Bân ân ái cái loại này điên cuồng. Tuyệt đại thân thể dưới sự kích thích, làm Lý Tuyết mặt thay đổi đỏ ửng một mảnh, ôn nhu nói Lý Tổng. Ngươi rất lợi hại, ta mới vừa đi ngất đi thôi. Ta bây giờ là ngươi nữ nhân, ngươi cho rằng cần phải đối với ta người phụ trách ha. Gặp đồng bạn đến bây giờ còn chưa xuất hiện, Dương Tuyết không thể không tạm thời đổi mới kế hoạch, định dùng thân thể bộ tù Lý Bân, giống nhau có thể đạt tới mục đích. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy môn truyền đến oành một tiếng. Hai cái nữ nhân nâng lấy điện thoại nhảy vào gian phòng, đầy mặt cười đùa nhìn Lý Bân. Lúc này Dương Tuyết cũng là phi thường phối hợp hào hào khóc lớn, có vẻ phi thường ủy khuất. Các ngươi đây là ý gì? Nhìn đến đại chân dài hồ tổ thủy, cùng đeo mắt kính thanh thuần Dương Tư Hàm vọt vào, Lý Bân liền biết gặp nói. Không nghĩ tới những cái này mới từ trường học tốt nghiệp muội là gan còn con lớn như vậy, cùng chính mình trình diễn vừa ra tiên nhân khiêu, ngược lại có chút xem thường các nàng. Vốn là Lý Bân xác thực nghĩ chân tâm thật ý giúp các nàng một tay. Dù sao này Hạ Mộng Tuyết nhưng hắn là thực mắt thèm. Hiện tại nhìn đến, này ba mỹ nữ cũng không phải là hiền lành, nếu không phải là hiền lành, đối phó khởi đến tự nhiên không cần lưu tình. Lý Tổng, cưỡng gian nhưng là phải hình phạt. Gương mặt thanh thuần Dương Tư Hàm cười nhẹ, giơ nhấc tay thượng điện thoại. Lý Tổng, ngài nếu không phản đối, ta liền mang Dương Tuyết đi nghiệm thương. Hồ Tổ Thụy lập tức lạnh lùng nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, ánh mắt toàn bộ là cười nhạo. Mà Dương Tuyết là phi thường phối hợp khóc phá lệ ủy khuất, lắp bắp nói Lý Tổng cưỡng gian ta. Ta muốn báo cảnh sát. Làm cảnh sát chào hắn. Nếu Lý Tổng không nghĩ tới chúng ta báo cảnh sát lời nói, tốt nhất làm ba người chúng ta tiến vào công ty của ngươi, hơn nữa cho chúng ta một khoản hàn phí, 600 vạn đối với ngài mà nói bất quá phân a. Dương Tư Hàm nhìn về phía Lý Bân từng câu từng chữ nói. Nghe được các nàng sư tử mở rộng miệng, Lý Bân lúc này ánh mắt nhất mắt híp, tâm lý lửa giận sớm từ từ ứa ra. Rõ ràng như vậy cạm bẫy, chính mình cư nhiên chút nào không để phòng đạp đi vào. Bất quá, như vậy như thế nào đây? Ba cái nữ nhân thật cho rằng, như vậy liền có thể uy hiếp mình. Chờ nghênh tiếp của ta trả thù a. Ba người các ngươi tốt lắm, thực thông minh, ta nhớ kỹ các ngươi. Đến đây đi báo cảnh sát a. Có muốn hay không ta thay các ngươi đánh? Lý Bân lấy ra điện thoại, đè xuống 110 sau đưa cho Dương Tư Hàm. Lập tức giận dữ hét đánh a. Ta hiện tại liền muốn ngồi tù, liền nghĩ thân bại danh liệt. Lão tử có hệ thống, xã hội tử vọng cũng nặng sinh, bố sợ mày à. Cái gì? Tam nữ gương mặt mộng bức nhìn Lý Bân, các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng một chút cũng không sợ. Dựa theo các nàng kế hoạch, này Lý Bân hiện tại hẳn là dọa quá mức, ngoan ngoãn lấy ra một số tiền lớn đến, như thế nào cái bộ dạng này. Cầm tiền sau đó, các nàng còn có khả năng dựa vào trên tay ảnh chụp, tiếp tục xảo trá vơ vét tài sản Lý Bân, làm Lý Bân thành vì các nàng cây ra tiền. Nhưng là, các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Bân thế nhưng không có vấn đề chút nào, gương mặt bình tĩnh thong dong. Thậm chí, còn thay các nàng bấm cục cảnh sát điện thoại. Này, người mạnh khỏe nơi này là nhận lấy cảnh trung tâm, xin hỏi có chuyện gì? Trong điện thoại truyền đến một trận mỏi mệt âm thanh. Nghe đến điện thoại truyền được, tam nữ lúc này bị dọa nhảy dựng, liền lùi lại vài bước oành một chút đụng vào phía sau bức tường phía trên, trợn to hai mắt gương mặt sợ hãi nhìn Lý Bân. Này, xảy ra chuyện gì? Xin hỏi các ngươi là đã xảy ra chuyện gì, không tiện nói chuyện sao? Uy uy. Trong điện thoại cảnh viên,